đại ngũ hành bảo luân phóng xạ ra hàng tỷ đạo ngũ hành kiếm quang, uy thế bất phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 634 Thần tiên bản Ngũ đại ma thần phân biệt chấp trưởng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mượn lực lượng đại ngũ hành kiếm trận, dẫn động ngũ hành tiên hỏa trong bảo luân, dùng tiên hỏa để thăng uy lực đại ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận một khi phát động, ngũ sắc kiếm quang khắp bầu trời bay lượn. Trình độ cực kỳ sắc bén không ở dưới Dương Lăng bát quái tâm ý kiếm trận. Ngũ đại ma thần tại trong bảo luân diễn luyện kiếm pháp, có thể khiến uy lực đại ngũ hành kiếm trận càng ngày càng tăng. Công thủ gồm nhiều mặt. Ngoài ra, ngũ hành phiên thiên ấm cũng tiến nhập trong đại ngũ hành bảo luân, thu nạp ngũ hành tiên hỏa. Khí linh ngũ hành phiên thiên ấm đề thăng uy lực. 3 năm trước đây sát lui sát phạt tiên tôn, đoạt được 100 đạo binh mà sát phạt tiên tôn khổ cực bồi dưỡng ra. 100 đạo binh này đều là tiên tôn cấp bậc. Mở linh đài thế giới trải qua 3 năm thời gian, ngũ hành phiên thiên ấm đã đem 100 đạo binh này phục tùng, khiến bản thân đại ấm uy lực gia tăng rất nhiều. Một khi thi triển ra, thêm đạo binh phụ thêm lực lượng, sẽ cao tới 1.500.000 linh đài lực lượng. Trở lại Thái Hoa Tiên Đảo, Dương Lăng an ổn tu luyện trong 3 tháng, vừa đã thông thêm 10 chỗ huyền khiếu. Trong lúc tu luyện, Cửu Dương Tháp phóng ra hàng tỷ hào quang, bao phủ phương viên phạm vi vạn dặm. Không có một tu sĩ nào dám kinh qua nơi đây. Bất quá, sự tình luôn luôn có ngoại lệ. Ngày hôm nay, chợt có 2 gã nữ tu xông vào phạm vi hào quang Cửu Dương Tháp. Cửu Dương đồng tử cương nhiên không có làm khó 2 người. Trái lại khách khí mà thỉnh nhập nhất nguyên cảnh, lệnh cho Hoa Nô đứng ra chiêu đãi. Cùng lúc đó, đồng tử bẩm báo Dương Lăng lão gia, quản hàng tiên cung Quách Mai, Chu Hương nhị vị tiên tử bái kiến. Ngày trước tại trong Thang Trời Thiên Thê, Dương Lăng đã từng gặp qua Quách Mai cùng Chu Hương. 2 người nàng đều là đồng môn của Minh Nguyệt tiên tử. Lúc này vừa nghe là người quen, Dương Lăng lập tức ngừng tu luyện, đi ra gặp gỡ. Hị vị tiên tử, nhiều năm không gặp, tu vi tinh tiến không ít a. Dương Lăng cười đi vào đại điện. Quách Mai cùng Chu Hương ngay cả thời gian cùng Dương Lăng hàn huyên cũng không có. Quách Mai vái lạy nói thỉnh Dương đạo hữu cứu giúp. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, vội hỏi quản hàng cung xảy ra chuyện gì. Quản hàng tiên cung quản hàng tiên tôn sớm biết thời cơ, không đợi Thái Huyền môn giết lên Cửu Tiêu, ra lệnh cho quản hàng cung chư đệ tử cùng nhau dọn khỏi thần tiêu cảnh, tiến nhập chỗ hẻo lánh ở Cửu Châu ẩn giấu, tránh cho phát sinh thảm họa diệt môn. Đã nhiều năm qua, quản hàng tiên cung đệ tử hơn phân nửa đóng cửa không ra, nhất tâm tu luyện. Vốn quản hàng cung có thể tiếp tục bảo trì yên tĩnh, nói không chừng có thể tránh thoát khỏi nguy hại của nhất nguyên đại kiếp nạn. Nhưng 1 năm trước, Minh Nguyệt tiên tử liên tục đột phá tới nhất phẩm linh đài, tiến cảnh thần tốt, tối đa chỉ có nửa năm thời gian nữa là nàng có thể phi thăng. Quách Mai vẻ mặt sầu tư sắp tới Minh Nguyệt phi thăng. Dương đạo hữu nếu không tương trợ, nói không chừng nàng phải bước lên thần tiên bản. Vì vậy mới đem sự tình kể lại từ đầu đến cuối. Nguyên lai thần giới để hạn chế lực lượng bàn cổ tiên giới, đồng thời cũng để lớn mạnh thực lực tự thân. Mạnh mẽ đem phân nửa thiên tiên phi thăng, bắt đến thần tiên bản. Bàn cổ tiên giới từ lâu tới nay, một mực yên lặng. Nhận biết cách làm loại này của thần giới, tức trước khi một người phi thăng nhập vào bàn cổ tiên giới hoặc tam thanh đại thế giới, thì người tiếp theo phải phi thăng tiến nhập thần giới. Cách mỗi một người tu sĩ phi thăng, thần giới sẽ thu một người. Một vị tiên tôn trước lúc Minh Nguyệt tiên tử phi thăng, bị ép lên thần tiên bản, bị quản chế ở thần giới. Vì thế Minh Nguyệt tiên tử nếu có phi thăng, có thể tuyển chọn tiến nhập tam thanh đại thế giới, hoặc đồng ý bàn cổ tiên giới tiếp dẫn, tiến nhập bàn cổ tiên giới. Minh Nguyệt tiên tử vận khí không thể nghi ngờ rất không tệ, không cần đăng lên thần tiên bản, bị quản chế ở thần giới thần tiên bản. Kỳ thực là thần giới ràng buộc thiên tiên, thần giới thủ đoạn hiệu lực, phàm thần tiên giả đều không được tự do ngôn luận. Vốn Minh Nguyệt tiên tử phi thăng hay không, không quan hệ đến người khác. Bất quá trong bàn cổ giới lại tới lượt một vị năng nhân khác cũng gần phi thăng. Hắn chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Tứ Phương Đại Đế. Mỗi một người đều có thọ mệnh rất lâu, lão quái vật sống trên vạn năm, thực lực mạnh mẽ. Tứ Phương Đại Đế đều là nhất phẩm linh đài cường giả, tiếp lũy hùng hậu, nắm chặt chính mình phi thăng. Chỉ bất quá thời cơ phi thăng phải nắm chặt thật tốt, nếu không sẽ tiến nhập thần giới, trở thành thần tiên không có tự do. Thời gian Trường Sinh Đại Đế phi thăng phải ở sau Minh Nguyệt tiên tử. Do đó, nếu Minh Nguyệt tiên tử phi thăng, như vậy dựa theo quy tắc thần giới, Trường Sinh Đại Đế phi thăng sau, tất nhiên phải leo lên thần tiên bản. Đây là Trường Sinh Đại Đế trăm triệu lần không thể tiếp nhận. Vì vậy hắn liên danh với ba đại đế khác, hướng Quảng Hàn Tiên Cung phát ra cảnh cáo, khiến Minh Nguyệt tiên tử trong vòng trăm năm không được phi thăng. Nếu không, Tứ Phương Đại Đế sẽ liên thủ phá hủy Quảng Hàn Tiên Cung. Tứ Phương Đại Đế hành sự đồng tiến đồng thối, nói thế tuyệt không phải đe dọa. Một khi Minh Nguyệt tiên tử không nghe, Trường Sinh Đại Đế sẽ phân phó tấn công Quảng Hàn Tiên Cung, thế tất sẽ bị Tứ Phương Đại Đế liên thủ đả kích. Quảng Hàn Tiên Tôn tuy rằng cũng đã thành tựu nhất phẩm linh đài, nhưng thực lực không bằng Trường Sinh Đại Đế, không phải đối thủ của Tứ Phương Đại Đế liên hợp. Bởi vậy, tại lúc bị cảnh cáo, toàn bộ Quảng Hàn Tiên Cung nhân tâm hoảng sợ. Nhưng mặc kệ thế nào, Minh Nguyệt tiên tử đều phải phi thăng. Bởi vì người người đều biết, càng là người có linh đài viên mãn, nhất nguyên đại kiếp nạn đối với họ sản sinh ảnh hưởng lại càng rõ ràng. Minh Nguyệt tiên tử linh đài đột phá tới kim phẩm tầm thứ sắp tới, nếu không sớm phi thăng, nói không chừng sẽ chịu kiếp lực quấy rầy. Thì là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ tất cả là công cốt. N. Giờ. Này đây, Quảng Hàn Tiên Tôn quyết định sẽ toàn lực đề kháng Tứ Phương Đại Đế, cũng muốn trợ giúp Minh Nguyệt tiên tử phi thăng. Nghe xong tiền căn hậu quả, Dương Lăng nhất thời minh bạch ý đồ nhị vị tiên tôn đến đây. Hắn không khỏi liên tục cười nhạt, thực sự là hảo khí phát. Một câu nói đã muốn cho người khác chậm lại phi thăng, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Hắn đối với nhị tiên tôn nói, nhị vị đạo hữu trở lại báo cho Quảng Hàn Tiên Tôn cùng Minh Nguyệt tiên tử biết. Lúc phi thăng, chỉ cần gọi một tiếng, là Dương Lăng ta tất nhiên sẽ tới. Nhìn một chút thử ai dám ngăn trở Minh Nguyệt phi thăng. Những lời này của Dương Lăng tràn ngập tự tin cùng hào khí ngất trời. Quách Mai, Chu Hương âm thầm rúng động, đều nghĩ Minh Nguyệt thực sự là có vận khí. Cư nhiên có kỳ nam tử như vậy tương trợ. Quách Mai, Chu Hương nghe được Dương Lăng hứa hẹn, cùng đều vui mừng. Các nàng cũng không rảnh ở lâu, lập tức cáo từ, quay về Quảng Hàn cung báo tin. Nhị nữ vừa đi, Dương Lăng thầm nghĩ Minh Nguyệt rốt cục phải phi thăng. Cũng không có gì, ngày sau ta cùng với nàng tại Tam Thanh Đại Thế Giới gặp lại cũng không muộn. Lúc này đây, nói cái gì cũng phải trợ giúp nàng thành công. Lại nghĩ bị động chờ đợi chẳng bằng chủ động xuất kích Trường Sinh Đại Đế. Trong tay hắn có Trường Sinh Chân Một. Nói không chừng, một khi ta ngưng tụ ra chân hình, chân một này nhất định phải lấy vào tay. Suy đi nghĩ lại, Dương Lăng nghĩ cũng cần phải đi Nam Cực Trường Sinh Điện. Một là hắn muốn cướp được Trường Sinh Chân Một, hai là cũng có thể tìm hiểu Trường Sinh Đại Đế hư thực. Nếu có cơ hội, hắn không ngại cấp cho Trường Sinh Điện nhiều phiền phức. Minh Nguyệt tiên tử, nội trong 3 năm tùy thời đều có thể phi thăng. Dương Lăng không dám đình lại, phân phó ngũ hành phiên thiên ấn, kim linh đồng tử, phích liệt tiên chung trấn thủ cửu dương tháp. Hắn thì lập tức chạy tới Nam Cực Trường Sinh Điện. 4 cực bàn cổ giới, từ bắt đầu thật lâu trước đây, đã có 4 tòa đại điện, phân biệt là Huyền Binh Điện, Trường Sinh Điện, Thanh Hoa Điện, U Minh Điện. Trong 4 điện đều có nhất đế trưởng quản tứ phương. Tứ phương đại đế luôn không để ý tới mọi sự, cực ít hỏi đến chuyện tình trên Cửu Châu, mà là ở nhà mình tiêu diêu tự tại. Hôm nay đây, tu sĩ Cửu Châu đối với tứ điện biết cực ít, gần đây mới biết có 4 tòa đại điện này. Về phần trong điện có bao nhiêu tu sĩ, tình cảnh thế nào cũng ít có người biết. Nếu nói Dương Lăng cùng một gã đệ tử của Nam Cực Trường Sinh Điện, tên là Thường Viêm Nhị Phẩm Linh Đài Tiên Tôn, từng có gặp mặt 1 lần. Hai người bọn hắn chính tại trên tiệc rượu ở Phiêu Miêu Tiên Cung kết bạn. Song phương trò chuyện với nhau thật vui. Bất quá, hắn tới đây là tìm chuyện, không tốt cùng người đàm giao luận tình. Vì thế không dự định cùng Thường Viêm này gặp mặt. Nam Hải Cực Nam, lướt qua hoang dã hải vực, có một mảnh bầu trời hồng sắc, đây là Thiên Chi Nhai, một góc tận cùng của bàn cổ giới. Trên bầu trời rán đỏ là bình chướng của bàn cổ giới cắt đứt với tinh vực bên ngoài. Dương Lăng huyền phù trên không trung, thần thức trải rộng ra, nhưng tìm không được chỗ phương vị Trường Sinh Điện. Hắn trầm tư, tứ phương đại điện luôn luôn thần bí, tìm được nó tất nhiên không dễ dàng, xem ra cần một người dẫn đường. Hắn cũng không vội mà tìm Trường Sinh Điện, lúc này là dùng thần thức tìm tòi tu sĩ ở phụ cận. Bằng vào tu vi của Dương Lăng lúc này, dưới thần thức đảo qua, ngang dọc hơn 1.000 vạn dặm, cực ít có cái gì có thể tránh được thần thức hắn. Nhìn quét qua một lúc, trên Nam Hải này có một vật khiến cho Dương Lăng chú ý. Đây là một cái đài vuông vắng, phản phất như bạch ngọc thai. Thai bàn này rộng chừng 100 dặm. Trên đài đang có một đám tu sĩ đang ăn uống. Thai bàn cái đài, N, G. Dương Lăng hết sức hiếu kỳ, dưới nhất nguyên đại kiếp nạn. Người người trong lòng run sợ. Ai lại có nhàn hạ thoải mái? Cư nhiên cố tình mà hưởng lạc. Dưới hiếu kỳ, Dương Lăng độn quan, hướng thai bàn này chạy tới. Vừa đến gần thai bàn, trên đài bay lên hai gã tiên đồng, đều cười nghênh đón. Đối Dương Lăng chắp tay nói: đạo hữu từ xa mới đến, thỉnh ngồi vào vị trí. Dương Lăng cũng không chối từ, nghênh ngang mà tiến nhập tịch gian ngồi xuống bàn tiệc. Trên dưới 100 vị tu sĩ đang ngồi. Bọn họ tu vi có cao thấp hơn kém. Thấp nhất là đạo quân cấp số. Cao nhất, cư nhiên là nhất phẩm linh đài đại năng. Trung ương thai bàn, có hơn 1.000 mỹ nhân. Các nàng tư thái tuyệt diệu, dung nhan xinh đẹp. Đang huy động tay áo, khởi vũ kỹ thuật nhảy múa, khiến nhiều tu sĩ nhìn như nhập thần. Một vị thanh niên tu sĩ áo choàng đỏ thẫm ngồi ở giữa, liên tiếp hướng chúng tu sĩ mời rượu. Hai bên hắn có mỹ nhân tương bồi, cùng nhau hưởng thụ. Trong đó có một vị Dương Lăng nhận biết được, cũng là Thái Huyền Môn Công Tôn Mỹ. Công Tôn Mỹ này, nghe đồn là Thái Huyền dòng dõi kỳ tài nhất. Dương Lăng đã cùng hắn đấu qua một lần. Dương Lăng vừa xuất hiện cũng chú ý tới, bả ánh mắt tràn ngập địch ý phóng tới. Dương Lăng thì không để ý tới hắn, cùng tu sĩ bên người bắt chuyện. Tu sĩ bên trái hắn là đạo quân. Dương Lăng là đạo tôn, hướng hắn mà hỏi. Đạo quân này cúng quyết trả lời: nguyên lai đạo tôn còn không biết nơi đây. Hồng bào tu sĩ là chủ nhân nơi đây. Tầm Hoang đạo nhân. Dương Lăng nghe vậy buồn cười, cư nhiên còn có người lấy đạo hào bực này, Tầm Hoang mà cũng có thể chứng đạo sao? Người nọ còn nói Tầm Hoang đạo nhân chính là nhất phẩm linh đài đại năng. Thai bàn này tên là Ca Thai. Mỗi ngày đều có mỹ nhân ca vũ. Hơn nữa mỗi ngày lúc ca vũ, sẽ xuất đi mấy mỹ nhân, cung cấp cho các tu sĩ thưởng thức, thậm chí nếu là người hữu duyên, có thể được mỹ nhân ưu ái. Dương Lăng cười nhạt, đây còn là hành vi của người tu hành sao? Căn bản chỉ là nhân gian hoàng khố quần áo lụa là. Đúng vào lúc này, ánh mắt Tầm Hoang đạo nhân nhìn về phía Dương Lăng, cười nói: vị đạo hữu này, xin hãy xưng tên ra. Dương Lăng trầm giọng nói: Cửu Châu Dương Lăng. Dương Lăng hai chữ này vừa ra, phản phất như một tiếng sấm đang tại trên cao nổ vang, chấn động tất cả mọi người ngậm miệng lại. Mỹ nhân đang ca múa cũng đều dừng lại, ngơ ngác nhìn qua. Dương Lăng cũng liệu không được mình có danh khí cư nhiên to lớn như vậy, liền cười một tiếng: quấy rối chư vị, xin cứ tiếp tục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 635 Tầm Hoang đạo nhân. Ha ha, nguyên lai các hạ là Cửu Châu đệ nhất kỳ tài Dương Lăng. Ngưỡng mộ đại danh, một gã tu sĩ hói đầu, cười hì hì đứng lên, xa xa hướng Dương Lăng kính rượu. Danh tự Cửu Châu đệ nhất kỳ tài, Công Tôn Mỹ nghe thấy thập phần chói tai. Hắn cũng là Thái Huyền Môn đệ nhất kỳ tài, cũng không dám tự xưng Cửu Châu đệ nhất. Cái Dương Lăng này dựa vào cái gì? Hắn trong lòng tuy rằng buồn phiền, bất quá còn nhẫn nhịn, chỉ là trong nội tâm đối với Dương Lăng tức giận lại thêm vài phần. Tu sĩ hói đầu kia ha hả cười, lại nói: Thái Huyền Môn ngoài Công Tôn Kỳ ra, có người nói Công Tôn Mỹ là Thái Huyền đệ nhất kỳ tài, các ngươi hai người đều là đệ nhất. Thật không biết ai hơn ai kém. Bên người hói đầu tu sĩ có hồng tỷ tu sĩ,